Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269: Tìm A Tìm. Gần nửa tháng không thấy, Bạch Linh vẫn là cái kia dáng vẻ, chỉ là tu vi của nàng không tiếp tục tăng. Bản thân thế giới này linh khí liền mỏng manh, chỉ có thể dựa vào linh nguyên lông thảm tới tu luyện. Tu luyện tới linh lực cũng đều thông qua phối hợp khế chạy đến Sika cái kia đi. Khoảng thời gian này Sika tu vi ngược lại là trướng rất nhanh. Khoảng cách tiến giai cao cấp linh miêu đã hoàn thành 70% tiến độ. Khoảng cách lần trước tấn cấp trung cấp linh miêu mới 2 tháng đâu. Dựa theo tiến độ này, sợ là lại có chừng 1 tháng liền có thể tấn cấp thành cao cấp linh miêu. Uy, đồ đần, người đụng đau sao? Bạch Linh nhảy đến Sika bên người, sờ sờ nó trên đầu bao lớn, cảm thấy hẳn là đau lòng một cái. Có thể dù sao là không nhịn được cười. Mèo ô ô oa mèo. Sika hai con nhỏ chào chào ôm đầu to, đau phải nước mắt đều đi ra. Tốt tốt tốt, đều tại ta, ai bảo ngươi nhát gan như vậy. Bạch Linh vội vàng xin lỗi. Sika tức giận xuất ra một khỏa quả hồng đập nát, thoa đến trên đầu. Mát mẻ, bao lớn chậm rãi liền xuống đi. Ngươi thật tìm tới hồng tụ nha. Vậy chúng ta bây giờ nhanh đi tìm nó. Bạch Linh thúc giục nói. Mèo ô, Sika liền lấy ra điện thoại, mở ra hướng dẫn. Theo Thấm Vũ Viên đến Ngư Dương huyện cũng không xa, bay qua nửa giờ đầy đủ. Gặp Sika xuất ra trúc hồ điệp đội lên đầu, Bạch Linh đối với nó bảo bối này ao ước chặt, liền làm nũng nói: Sika, ngươi cái này quạt có thể mượn người ta chơi chơi nha. Mèo ô phi hẹp hòi, nhân ra chỉ là muốn thử xem bay trên trời là cảm giác gì mà thôi. Gặp nàng nói thành khẩn, Sika không lay chuyển được nàng, liền cấp cho nàng chơi chơi. Bạch Linh hài lòng đem trúc hồ điệp đội lên đầu. Tiếp đó xíu u một tiếng va vào trên đại thụ. Sika, mèo a, bỏ đi, vì sinh mệnh an toàn. Nữ tài xế vẫn là không muốn mở trúc hồ điệp. Sika cùng Bạch Linh theo Thấm Vũ Viên xuất phát. Sika bay trên trời, Bạch Linh ngồi trên mặt đất chạy. Vì chiếu cố Bạch Linh, Sika đặc biệt luẩn quẩn đường xa, tránh đi nội thành. Hơn 40 phút đồng hồ về sau, một mèo một hồ liền đến Ngư Dương huyện, báo cáo tin tức vị trí cụ thể không biết ở đâu. Sika cùng Bạch Linh đành phải dùng linh thức chậm rãi tìm kiếm. Nếu như hồng tụ tại Ngư Dương huyện lời nói, khẳng định sẽ tại linh khí dư thừa địa phương. Ngư Dương huyện cũng không lớn, Sika cùng Bạch Linh liền chia hai đầu đi tìm. Bạch Linh theo phía đông bên này tìm đi qua, Sika theo phía tây bên kia đi tìm tới. Sika tại thiên không chậm rãi bay lên, cẩn thận cảm thụ được linh khí chung quanh nồng độ. Tìm một chỗ nông thôn phụ cận sơn lâm thời điểm, nồng độ linh khí liền cao lên. Nó vội vàng bay thấp, đầu tiên là bay đến trong thôn đi dạo một vòng, tiếp đó hù dọa một thôn làng chó sủa. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không biết những này ngốc đại cá tử nhi nhóm là thế nào phát hiện nó. Một cái sủa, một thôn làng chó liền toàn bộ sủa lên rồi. Hồng tụ không có ở trong thôn, Sika liền rời đi nơi này, đến tình cảnh bên này. Dưới đáy là một khối vừa mới cây tốt đậu phộng đĩa. Thông qua hoàn cảnh chung quanh, Sika đã đoán được, đây chính là trong tin tức xuất hiện vị kia lưu cái luân nhà mà. Hắn nói sóc cầm hắn một bao đậu phộng trống, chạy đến trong núi rừng đi. Sơn lâm nồng độ linh khí quả nhiên cao hơn ra không ít. Chỉ là điểm này nồng độ linh khí còn so ra kém Thấm Vũ Viên bên kia. Sika liền bay đến trong núi rừng tỉ mỉ tìm kiếm. Sơn lâm không lớn, nó tìm tới Bạch Linh. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một mèo một hồ trầm mặc không nói, cùng một chỗ ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn ngẩn người. Một hồi lâu về sau, Bạch Linh thán tiếng nói: Hồng tụ không ở đây này. Sika lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói: Nghe tin tức miêu tả, chín thành hẳn là hồng tụ. Chỉ là chuyện mới là hai ngày trước phát sinh sự tình, đoán chừng nó hiện tại lại không biết chạy đến đâu mà đi. Bạch Linh nhẹ gật đầu, nói: Đúng vậy a, nơi này nồng độ linh khí cũng không cao. Hồng tụ sẽ không ở nơi này giữ lại lâu. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu tìm nó a? Sika đánh chữ nói. Người không có cái khác có thể liên hệ hồng tụ phương thức sao? Bạch Linh lắc đầu. Không có a. Nhân gia trước kia liền cùng hồng tụ là hàng xóm. Nơi nào cần gì liên hệ? Mỗi ngày đều gặp mặt a. Sika có chút im lặng. Hiện tại mới nhớ tới. Sớm biết lần trước cùng tiểu thất lúc gặp mặt. Để nàng cho một khối dùng để liên lạc ngọc giản liền tốt. Tiểu thất cho hồng tụ trên thân đánh ấn ký. Cầm ngọc giản khẳng định liền có thể liên hệ đến hồng tụ. Nhưng bây giờ liền gặp tiểu thất đều không có cách nào. Thật để mèo nhức đầu a. Hy vọng hồng tụ còn tại Tô Nam a. Về sau có tin tức. Muốn tìm nó cũng thuận tiện. Sika lại đánh chữ hỏi. Người khoảng thời gian này không phải đi rất nhiều nơi nha. Có phát hiện hay không cái khác cao cấp linh thú a? Bạch Linh nghĩ nghĩ nói. Tại Hà Loan Phượng Sơn bên trong, có một đầu trồn Zyberlang, cũng là cao cấp linh thú. Ta đi qua nghỉ mát thời điểm có gặp qua nó. Chỉ là nó giống như cực kỳ nhát gan bộ dạng, cũng không nói chuyện với ta. Ta vừa mới cảm nhận được khí tức của nó đâu. Nó liền trực tiếp liền ổ đều không cần. Không biết chạy đi đâu. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika liền đánh chữ nói. Có phải hay không là ngươi hù đến nó? Nó cho là ngươi muốn ăn nó. Bạch Linh tức giận nói. Nhân ra là ăn chay. Vậy ngươi tìm ta nhỏ hơn cá khô làm sao chuyện? Sika âm thầm oán thầm. Tiếp tục đánh chữ nói. Bất quá đây cũng là một manh mối. Chờ có thời gian lời nói. Ta liền đi chung với ngươi một chuyến ha. Chúng ta tìm cái này trồn Zyberlang. Thế giới này sinh ra không được cao cấp linh thú. Nó khẳng định cũng là theo tiên linh đại lục tới. Bạch Linh hiếu kỳ nói. Người nói tập hợp đủ 8 con cao cấp linh thú. Liền có thể triệu hoán thần long. Là thật hay giả a? Sika đánh chữ nói. Ta thành thật nhất. Không tin ngươi đi hỏi tiểu thất. Bạch Linh hừ hừ nói. Ngươi so hồ ly còn giảo hoạt. Nói lấy. Bạch Linh liền muốn đi gỡ ra Sika ngụy trang. Ngươi nhất định là một đầu công hồ ly. Sika, mèo ô, người gặp qua hồ ly meo meo kêu sao? Khó được đi ra một lần. Sika cũng không lấy gấp trở về. Liền cùng Bạch Linh cùng một chỗ tại này khối trên tảng đá lớn phơi nắng nguyệt quang. Thổi một chút gió đêm. Nghe một cái bên tai côn trùng kêu vang. Bạch Linh hiếu kỳ nói. Người tại nhân loại nhà sinh hoạt là thế nào a? Bọn hắn sẽ ức hiếp ngươi a? Sika đánh chữ nói. Sẽ không. Bọn hắn đối với ta rất tốt rất tốt. À, vậy ngươi mỗi ngày muốn làm gì sự tình a? Muốn giúp đỡ giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh sao? Ta mỗi ngày việc cần phải làm thật nhiều đâu. Bởi vì chúng ta trong nhà nghèo, thân là trong nhà duy nhất con mèo. Ta tỉnh lại thời điểm liền muốn đến ao cá bên trong cho cá ăn. Tiếp đó còn muốn đi trong đất cho tỏi tươi nhổ cỏ bón phân. Bình thường lúc không có chuyện gì làm còn phải giúp thất thất đấm bóp chân. Lại phải giúp bận bịu tắt đèn. Còn muốn hỗ trợ làm ấm giường. Hỗ trợ bắt con muỗi. Rất mệt mỏi. Vậy ngươi mỗi ngày vất vả như vậy. Làm sao không có gầy xuống tới a? Gặp lại. Sika rốt cục không còn đồ ba hoa. Đồ khoác lác. Lặng yên cùng Bạch Linh chia sẻ chính mình tại thế giới loài người sinh hoạt cố sự. Bao quát nó đương sơ lang thang thời gian. Bao quát thất thất đưa nó mang về nhà. Còn có người một nhà bình thản ấm áp sinh hoạt. Những sự tình này nó chưa hề cùng bất luận kẻ nào từng nói tới. Dù sao mình chỉ là một đầu mèo mà thôi. Sika sinh hoạt cũng không nhàm chán. Chỉ là nó cũng thường xuyên sẽ cảm giác cô độc. Loại này cô độc rất khó nói phải rõ ràng. Sika thiếu khuyết là một loại cảm động lây lý giải. Rốt cuộc vô luận là thất thất vẫn là thanh nịnh. Các nàng không phải nó. Là vô luận như thế nào đều lý giải không được Sika chân thật nhất cảm thụ. Bạch Linh có thể lý giải đến Sika cảm xúc. Bao quát vui vẻ, hạnh phúc, thất lạc, cùng cô độc, liền cùng với nàng chính mình cũng là rất giống. Đến thế giới này về sau, nàng chỉ có thể trốn ở trong núi sâu. Xung quanh đều là không có khai trí động vật, không có đồng bạn. Không cách nào giao lưu. Cho nên nàng mới như vậy khát vọng có thể trở lại Tiên Linh Đại Lục đi. Nhà các ngươi thật thật tốt à. Ta cũng rất muốn đi. Bạch Linh ao ước nói. Không được. Thất Thất không biết ta đi ra. Ngươi nếu là cùng ta trở về. Sẽ dọa sợ nàng. Sika đánh chữ nói. Hừ. Nhân gia liền nói một chút mà thôi. Nhìn ngươi đi ra một lần đều phiền toái như vậy. Ta vẫn là ưa thích tự do tự tại. Sika hiếu kỳ nói. Vậy ngươi ngày thường đều đang làm cái gì? Bạch Linh nói. Nhân gia liền đến nơi đi à. Mệt mỏi liền nằm xuống chơi điện thoại. Nghỉ ngơi tốt liền tiếp tục đi. Không có chỗ cần đến à. Đi đến đâu tính đâu rồi. Hai người không nói. Lặng yên phơi nguyệt quang. Mãi cho đến rạng sáng 4 giờ nhiều đồng hồ thời điểm. Sika đẩy đẩy bên người ngủ lấy Bạch Linh. Đánh chữ nói. Ta muốn trở về. Người khoảng thời gian này đi trước Thấm Vũ Viên ở A. Nơi đó du khách thiếu. Ban đêm ngươi có thể trượt vào trong nhà ở. Chờ ta tìm tới Hồng Tụ tin tức. Chúng ta lại cùng đi tìm nó. Bạch Linh đánh một cái ngáp. Gật đầu nói. Ân. Sika lại lấy ra thức ăn mèo cùng cá khô nhỏ. Một đống lớn đâu. Toàn bộ nhét vào Bạch Linh trong túi chữ vật. Bạch Linh xuất ra hai đầu cá khô nhỏ. Phân cho Sika một cái. Nàng vừa nhai vừa nói. Kia gặp lại rồi. Chờ người ta ăn xong lại tìm ngươi cầm. Mèo ô oa. Hừ. Hẹp hòi. Ngoặc kép. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. Tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.